Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần. 1. Bốn càng, thập tam hoàng tử sửng sốt. Chẳng lẽ không đúng sao? Kỳ Xuyên hướng đến tùy tính quán. Đối với thập tam hoàng tử căn bản là không thèm để ý. Trực tiếp suy cười một tiếng. Chẳng lẽ Diệp tiểu thư nói mà nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Giang Lăng vùng giặc cỏ đều là nàng một người một lưới bắt hết. Kỳ Xuyên liếc thập tam hoàng tử liếc mắt một cái. Đừng nói ngươi ngày đó buổi tối mang đến đám kia nhân. Cho dù ngươi mang nhân tái nhiều gấp đôi, cũng không đủ nàng một cây ngón tay đùa, thập tam hoàng tử ngực nhảy dựng. Kỳ Xuyên lắc đầu. Mộc Thậm Vân còn có thể băn khoăn Giang Sơn xã tắc sẽ không động thủ. Nhưng Diệp tiểu thư không giống với. Sư phụ là sợ nàng đại khai sát giới. Tính đến điểm này, mới phái chúng ta đi ngăn cản. Thập tam hoàng tử, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Bằng không ngày hôm sau ngươi phụ hoàng hội thu được người của ngươi đầu, sau khi nói xong. Hắn mặc kệ thập tam hoàng tử sắc mặt, trực tiếp ly khai. Đại Mộc quốc triều đình biến hóa rất lớn, ai cũng thật không ngờ. Hướng đến tối có cơ hội cùng Mộc Thậm Vân đoạt đích thập tam hoàng tử thế nhưng không có tái có cái. Gì hành động, mà triều đình cao thấp mọi người không xem trọng Diệp Thiều Hoa. Cũng là làm người ta kinh hãi, không chỉ có các lão đối nàng thập phần có lễ phép. Liền ngay cả Định Hải đại sư cũng thường thường hội xuống núi cùng nàng nghiên cứu và thảo luận. Kinh Phật. Hoàng thượng chiêu hiền đại sĩ ba lượt cũng không thỉnh đến Tô Huyền lại ở Diệp Thiều Hoa bên người. Không có rời đi, Mộc Thậm Vân cả ngày đối hắn hắc nghiêm mặt đều không có dùng. Liền ngay cả thập tam hoàng tử nhìn đến Diệp Thiều Hoa giống như là chuột thấy mèo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người biết Diệp Thiều Hoa không đơn giản, nhưng không ai biết nàng đến tột cùng là cái gì thân phận. Liền ngay cả Định Hải đại sư cũng không xác định. Diệp Thiều Hoa cái gì cũng không quản, chỉ để ý khai tú trang, đem tú trang thành công khai biến Đại Mộc quốc sau, nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ nhất, hệ thống thưởng cho 700 tích phân. Đầu mối chính nhiệm vụ nhị thành công hoàn thành, hệ thống thưởng cho 1000 tích phân. Đinh, 008 hào hệ thống vị ký chủ phục vụ, 1700 phân đã đến chướng, thoát ly thế giới chung. Diệp Thiều Hoa nghĩ, may mắn là đi rồi, bằng không sợ là cũng bị Định Hải đại sư nói muốn đi làm ni cô. Sao sao lại tỉnh lại thời điểm, quanh thân là vài người nói chuyện thanh, tiểu di, đừng trách ta nói các ngươi. Thiều Hoa tính cách chính là rất nhuyễn, công ty liền cướp đoạt nàng một cái thực tập sinh, mệt thành như vậy, còn không bằng đổi cái công ty, đây là một người tuổi còn trẻ nữ nhân thanh âm ni kịch tình. 008 biết Diệp Thiều Hoa tỉnh, trực tiếp hỏi, Diệp Thiều Hoa không có trợn mắt, trực tiếp tiếp thu kịch tình, lần này là một cái truyền thống hoa hạ hiện đại thế giới. Bất quá dựa theo 008 nói, hiện tại nhiệm vụ càng ngày càng khó, hiện đại xã hội nhiệm vụ thế giới không vài cái đơn giản. Kịch tình Lý Nguyên Chủ trên thực tế thực vĩ đại, đế đô tốt nghiệp đại học, ở trong viện lão sư giữ lại hạ. Không có lựa chọn khảo nghiên, vì giúp cha mẹ giảm bớt khó khăn, lựa chọn công tác, bởi vì nàng hàng hiệu tốt nghiệp đại học, cuối cùng thế nhưng nhận lời mời vào quốc nội thập phần nổi danh sản nghiệp Phong Hoa tập đoàn. Chính là nàng là một cái vừa tốt nghiệp người mới, có thể ở Phong Hoa tập đoàn công tác địa phương không vài cái người thường. Cũng bởi vậy, nàng ở văn phòng bị qua lại sai xử, của nàng biểu tỷ. Một cái vị hôn còn có đứa nhỏ Phong Tiêu Tiêu liền khuyên bảo nàng mẫu thân đừng làm cho nàng cả. Ngày chịu khổ, Phong Tiêu Tiêu năm mới cha mẹ song vong, bị Diệp phụ Diệp mẫu nuôi lớn. So với Diệp Thiều Hoa lớn tứ tuổi, đại học còn chưa tốt nghiệp còn có đứa nhỏ. Ai cũng không biết đứa nhỏ phụ thân là ai. Bất quá Phong Tiêu Tiêu lại phi thường có tiền. Đúng vậy, Phong Tiêu Tiêu theo tiểu thiên phú dị bẩm. Trung học thời điểm ở trên mạng nhận thức một cái lão sư, trở thành một cái hacker, nàng là rất danh hacker đại thần, tiền đều là nàng ở trên mạng kiếm, Nếu đây là một cái tiểu thuyết mà nói, Phong Tiêu Tiêu hẳn là chính là tiểu thuyết trung nữ chủ. Khuôn sáo cũ tổng tài phu nhân mang cầu chạy, nàng trong bụng đứa nhỏ chính là Phong Hoa tập đoàn tổng tài Diêm Đông giữ. Bất quá Phong Tiêu Tiêu ngay từ đầu không biết cùng nàng có y quy là Diêm Đông giữ. Sau lại mới biết được, nàng không muốn cùng Diêm Đông giữ có liên quan hệ. Diêm Đông giữ vốn đối nguyên chủ có điểm hứng thú, nhưng mà nguyên chủ nhìn đến Diêm Đông giữ thế nhưng cùng chính mình cháu bộ dạng phi thường giống. Thời điểm trực tiếp chấn kinh rồi, không dám cùng Diêm Đông giữ có tiếp xúc, còn nói với Phong Tiêu Tiêu. Phong Tiêu Tiêu dựa vào hacker thân phận đã sớm biết Diêm Đông giữ cùng chính mình con quan hệ. Nghe vậy cũng không có kỳ quái. Sau lại Diêm Đông giữ đã biết Phong Tiêu Tiêu cùng nàng chuyện của con. Cảm thấy ngoài ý muốn, hai người trình diễn nổi lên ngươi tranh ta đoạt, mà Diêm Đông giữ lại phát hiện Phong Tiêu Tiêu hacker thân phận. Đối nàng hứng thú càng phát ra nồng hậu, chuyện này hẳn là cùng nguyên chủ quan hệ không lớn. Khả thế giới này cũng không đơn giản, Diêm Đông giữ không chỉ có là ở mặt ngoài tổng tài, vẫn là cổ võ gia tộc truyền nhân. Cổ võ gia tộc có một vị thiên kim yếu cùng Diêm Đông giữ đám hỏi. Biết Phong Tiêu Tiêu tồn tại sau cấp cho Phong Tiêu Tiêu một cái giáo huấn. Nhưng mà Phong Tiêu Tiêu là hacker, tuy rằng sẽ không cổ võ, cũng không có khả năng cho bọn hắn giáo huấn. Nhưng khổ là nguyên chủ một nhà triệt hoàn toàn để người thương. Phong Tiêu Tiêu tuy rằng là Diệp phụ Diệp mẫu nuôi lớn, nhưng nàng theo tiểu liền vượt quá thường nhân thông minh. Trung học sau trở thành trên mạng siêu cấp hacker, hội kiếm tiền sau, đối Diệp gia nhân thái độ liền biến dạng, tuy rằng cũng không tính cái gì, nhưng luôn luôn chút khinh thường cao cao tại thượng ý tứ. Càng đừng nói đến từ cổ võ gia tộc Diêm Đông giữ đám người. Cổ võ gia tộc đến Diệp gia tìm phiền toái thời điểm, Diêm Đông giữ đã sớm rời đi hắn thiên tài con cùng Phong Tiêu Tiêu. Mà nguyên chủ một nhà, bị cổ võ thế gia nhân giết chết, không ai dám đối với cổ võ gia tộc nhân làm đối. Cuối cùng không giải quyết được gì, Diệp Thiều Hoa tiếp thu hoàn kịch tình sau, thập phần phức tạp trợn mắt, nàng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn cùng nguyên chủ mẫu thân nói chuyện phiếm, diện mạo thập phần thanh thuần nữ nhân, chỉ biết nàng là nguyên chủ biểu tỷ, Phong Tiêu Tiêu, Diệp Thiều Hoa giật giật, tựa vào sofa thượng. Không khỏi sờ sờ cằm, nở nụ cười một chút, hacker, cổ võ A, để lời nói với người xa lạ Diệp Thần, ta cho các ngươi hai thủ, nếu không đầu phiếu phiếu, nhà các ngươi hoa hoa vừa muốn bị nhân bạo cúc lạp tương đương ngủ ngon mũ gạch dưới mũ. Hết chương.